Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751. Chương 751. Soát điểm nhân quả đường tắt. Hồn điện động tĩnh, quả nhiên là tái ông mất ngựa. Họa Phúc tướng dựa, Chu Thần nội tâm cảm thán một trận, lập tức hỏi: "Hệ thống, trước mắt ngươi còn cần bao nhiêu điểm nhân quả mới có thể phát động tiến về mới vị diện truyền tống?" 3000 điểm nhân quả. Hệ thống kiên nhẫn nói: "3000 đúng không? Vậy ta thử một chút." Chu Thần trầm ngâm một trận, đến tột cùng như thế nào mới có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến 3000 điểm nhân quả? Lại đi giết mấy cái nguyên nhân vật trong kịch bản. Thế nhưng là Phong Lôi các người đã đi, mà lại trước mắt đến xem cũng không phải dễ trêu, mà Hồng Gia đâu thì đã bị diệt được không sai biệt lắm, không có gì ép giá trị, cũng không thể giết người của Hàn Gia đi. Ánh mắt chẳng có mục đích quét mắt thẳng đến Chu Thần thấy được, còn đắm chìm trong hắn vừa rồi bện lời đường mật bên trong Hàn Tuyết. Nhìn thấy Hàn Tuyết, Chu Thần đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới biện pháp. Sau một khắc, tâm động tức hành động, Chu Thần lập tức tiến lên, trực tiếp ôm lấy Hàn Tuyết. Sau đó, hôn, hôn, lên trán của nàng, ngô ngô ngô. Bị đột nhiên tập kích, Hàn Tuyết lập tức lấy lại tinh thần, mở to đôi mắt đẹp, một mặt không thể tin nhìn xem Chu Thần cái cằm, cảm thụ được Chu Thần thân môi của nàng cái kia ôn nhuận xúc cảm. "Ta thích ngươi, Hàn Tuyết." Chu Thần miệng ly khai Hàn Tuyết trơn bóng cái trán, hai tay án lấy đầu vai của nàng, trực tiếp làm nói rõ nói: "Nhưng, thế nhưng là, ngươi là tỷ phu của ta a." Hàn Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, nghĩ phải đáp ứng Chu Thần, lại sợ tỷ tỷ của mình sinh khí, loại kia khó xử thái độ, 10 phần đáng yêu, không nhưng nhị gì hết, "Ta chính là thích ngươi." Chu Thần 10 phần cường thế đem Hàn Tuyết kéo, sau đó thật sâu một hôn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu phục đấu phá thương khung nguyên nhân vật trong kịch bản Thiên Bắc thành Hàn gia thứ nữ Hàn Tuyết, thu hoạch được 2000 điểm nhân quả. Mời túc chủ không ngừng cố gắng. 2000 sao? Còn kém chút. Chu Thần ngẩng đầu, ánh mắt liếc về phía vừa rồi Hàn Nguyệt e lệ trốn đi thời phương hướng. Một canh giờ sau, Chu Thần mang theo mấy cái nhàn nhạt dấu son môi, một lần nữa xuất hiện ở trong tiểu viện. "Túc chủ ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời. Thế mà nhanh như vậy liền lấy được đầy đủ điểm nhân quả. Còn nhiều ra 2000. Thời khắc này hệ thống rõ ràng có chút kích động, bởi vì Chu Thần thao tác thực sự là quá tao. Hệ thống trải qua như vậy nhiều đời vị diện người xuyên Việt, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thế mà dùng loại phương thức này nhanh chóng lấy được điểm nhân quả. Suy một ra ba, hệ thống giờ phút này kích động nói: "Túc chủ, người cái kia 500000 điểm nhân quả chữa thương phí tổn, tuyệt đối có thể cấp tốc lấy được. Người tìm xem đấu phá nguyên kịch bản bên trong các cô nương, lần lượt bày tỏ một phen, một cái chính là 2-3000 điểm nhân quả. Nếu là có thể phát sinh một chút tính thực chất quan hệ, còn có thể gấp bội. Cứ như vậy, 500000 điểm nhân quả quả thực dễ như trở bàn tay a." Chu Thần, ngoặc kép, im lặng. Chu Thần căn bản không muốn dựng hệ thống gốc ra, ngược lại lạnh lùng nói: "Ít lời thừa, tranh thủ thời gian bắt đầu truyền tống đến mới vị diện." Nghe nói lời ấy, hệ thống cười ha ha một tiếng, lập tức nói: "Có túc chủ ngươi mở ra tới cấp tốc thu hoạch điểm nhân quả mới phương pháp, chúng ta còn đi cái gì mới vị diện? Trực tiếp ngay tại đấu phá vị diện, hướng nguyên kịch bản bên trong các cô nương bày tỏ a. Cái này nhiều an toàn, đơn giản cấp tốc a." "Cút." Chu Thần lạnh lùng đáp lại nói: "Cái này hố, so hệ thống, thực sự là đồ cặn bã, hoặc là nói là hệ thống cặn bã." Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lạnh lùng nói: tranh thủ thời gian tiến về mới vị diện, nếu không ngươi cái kia ném tại Trung Châu cổ thánh thành linh kiện. Ngươi liền tự mình đi tìm đi. Ngươi, túc chủ ngươi thật sự là không thể nói lý. Nghe nói chu thần uy hiếp, hệ thống chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Bất quá, bởi vì cái kia di thất tại cổ thánh thành linh kiện đối với hệ thống quá là quan trọng. Vì vậy, hệ thống vẫn là quả quyết sợ. Hệ thống, bắt đầu truyền tống. Đối với hệ thống bực tức, chu thần mắt điếc tai ngơ. Ngược lại lạnh lùng nói, đinh, vị diện truyền tống thỉnh cầu bên trong. Túc chủ mời chờ đợi, đinh, đang đả thông vị diện bình chướng. Vị diện bình chướng đã quán thông, bắt đầu truyền tống, vừa dứt lời, Hàn gia trang viên trên không. Một đạo ánh sáng mãnh liệt đoàn nháy mắt ngưng tụ, phảng phất thái dương giống nhau trở nên nóng bỏng quang sáng lên. Chuyện gì xảy ra? Mấy tên đóng giữ Hàn gia phía sau núi cường giả nhìn xem sau sơn trang bên trong vườn mỗ một cái. Sân trung trung tản ra mãnh liệt bạch quang. Có chút khẩn trương nói. Cái kia, tựa như là mục công tử gian phòng đi. Một người trung niên có chút kinh ngạc nói. Hắn tên Hàn Duộng, chính là Hàn Nguyệt nhị thúc. Tám sao đấu hoàng, tại toàn bộ Hàn gia cũng coi là quyền cao chức trọng. Hắn cũng là số ít biết chu thần chỗ ở người, là mục công tử a. Hàn Điền bên người, một vị Hàn gia đấu vương cường giả người có chút phức tạp mà nói. Chúng ta cần muốn thông chi Hàn Nguyệt đại tiểu thư sao? Oanh, một tiếng vang thật lớn đánh gãy lời của hai người. Ngay sau đó, chói mắt thất thải quang trụ từ trên trời giáng xuống, quán xuyên chu thần chỗ kia viện lạc. Cũng quán xuyên toàn bộ Thiên Bắc Thành. Đây là, anh rể là thế nào? Cách chu thần cách đó không xa. Nhìn xem cái kia thông thiên triệt địa thất thải quang trụ. Hàn Tuyết lập tức chạy tới. Cách khá xa Hàn Nguyệt. Càng là trực tiếp mở rộng hai cánh đấu khí. Liền hướng về chu thần phương hướng bay tới. Nhưng mà, đợi đến Hàn Tuyết Hàn Nguyệt đám người đi tới nơi đây. Cột sáng đã tiêu tán, nguyên địa chỉ còn lại một vòng khắc ấn lấy cổ pháp phức tạp hoa văn hình tròn đồ án. Cùng lúc đó, Trung Châu Bắc Vực, Minh Thành, nơi này sở dĩ được xưng là Minh Thành, là bởi vì, tại ngàn năm trước đó, nơi này đã từng bộc phát qua một trận đại chiến, thành bên trong mấy triệu sinh linh toàn bộ bị huyết tế mà chết. Nói một cách khác, nơi này là một cái bị sao lãng đi tử thành. Người bình thường không ai sẽ tới chỗ như thế. Trừ hồn điện, dù sao, hồn điện bên trong người. Không riêng không phải người bình thường. Có liền người cũng không bằng. Hồn điện một tòa địa sát phân điện. Liền thiết ở đây, giờ phút này, hồn điện cái kia mang tính tiêu chí màu đen cự điện bên trong. Có vô số cực kỳ thô to xiềng xích màu đen kéo dài mà ra. Cắm vào mặt đất chỗ sâu. Mà ở đây chút xiềng xích phía trên. Đều là có một đoàn hắc vụ xoay quanh. Trong lúc mơ hồ hội tụ thành nhân hình bộ dáng. Cái kia xiềng xích phía trên. Cũng là thỉnh thoảng lấp lóe một chút sáng bóng. Cuối cùng lướt vào trong hắc vụ. Làm cho những hắc vụ kia càng thêm ngưng thực. Cả khu vực. Hiển được an tĩnh dị thường, một loại quỷ dị bầu không khí bao phủ nơi này, làm cho người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Xoạt, như vậy yên tĩnh, không biết kéo dài bao lâu. Đột nhiên có hơn 10 đạo hắc vụ từ xiềng xích phía trên đứng lên. Hắc vụ co vào, hóa thành hơn 10 đạo sắc mặt lạnh lùng bóng người. Những bóng người này nhìn nhau liếc mắt, thân hình khẽ động. Chính là hội tụ lại với nhau. Đi thôi, nên chúng ta xuất động chấp hành nhiệm vụ. Hy vọng lần này có thể mang về đầy đủ linh hồn. Tại trong những người này, một vị nhìn như đầu lĩnh giống như bóng người. Thanh âm khàn khàn nói. Ai, Mạc Hộ Pháp, ngươi cũng đừng quên. Tìm kiếm linh hồn, có thể không phải chúng ta Minh Thành phân điện chuyện khẩn yếu nhất. Điện chủ chỗ muốn tìm cái kia Thiên Cung cung chủ chu thần mới là cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.